ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, 4 giây. Quyết định thắng bại, Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Cái này một chàng tỷ võ, quả thật đưa tới ánh mắt của rất nhiều người. Thiên tài võ giả giữa tỷ thí, thế hệ trước võ giả giữa đánh cờ, rất có hài hước một chàng tỷ võ. Cộng thêm hiệp hội võ đạo nội bộ livestream màn ảnh lớn, người xem quả thật không thiếu. Liền liền hiệp hội võ đạo nhân vật cao tầng cũng có không bớt ở chú ý trận chiến này. Khánh Thành thành phố hiệp hội võ đạo vẫn luôn nói mau phải phế, liền tráng niên võ giả cũng không có mấy người có thể vào ngoại cảnh trung tầng. Nhưng không nghĩ tới còn cất giấu một cái thiên tài như vậy thiếu niên, nhìn như hơn 60 tuổi ông già, chắp hai tay sau lưng, xuyên thấu qua kiếng, nhìn phía dưới diễn võ phòng đất trống phương, thong thả nói, 18 tuổi ngoại cảnh trung tầng, nghe nói vẫn là ngũ phẩm tu vi, khó khăn được. Bên cạnh có cái người trung niên, cười nói, Trần Lý Sự Trưởng, cái này thiếu niên quả thật rất lợi hại, tuổi tác mới 18, được gọi là Khánh Thành đệ nhất cao thủ. Họ Trần ông già chậm rãi nói, Khánh Thành thành phố cũng chỉ có thể làm cái cấp huyện đối đãi, có thể ra như thế cái thiếu niên quả thật không tệ. Bất quá Dương Cấm Thành tên đệ tử này có thể cũng không kém, ngoại cảnh tứ phẩm tu vi, tỉnh mình thanh niên võ giả bên trong hắn có hy vọng tranh đoạt trước 10 hàng ngũ. Trung niên kia người nói, quả thật coi như là rất xuất sắc, cái này đường không cũng không tệ, đáng tiếc chính là tuổi còn nhỏ liền điểm, thân thể còn không có chân chính nảy nở, luyện võ thời gian chỉ sợ cũng không bằng Lô Tử Dương, ăn một chút tuổi còn nhỏ thua thiệt. Họ Trần ông già nói, ta tới Dương Thành đảm nhiệm Lý Sự Trưởng trước, nghe qua Sở Tông danh tiếng, cũng muốn xem hắn mang tới thiếu niên có nhiều ít bản lãnh. Trừ Lý Sự Trưởng cùng với mấy vị người quản lý, năm đó Sở Tông bạn cũ, thậm chí đối thủ cũ, vậy phần lớn chú ý cái này một chàng Dương Cấm Thành địch bạn, vậy giống vậy ở chú ý trận chiến này. Hai người tuổi trẻ giữa tỷ võ, ở trong mắt bọn họ vậy không coi vào đâu đặc sắc tình cảnh, nhưng là Dương Cấm Thành theo Sở Tông giữa tranh đấu mới là bọn họ muốn nhìn thấy. Ngược lại thì những cái kia trẻ tuổi đồng lứa võ giả cảm thấy hết sức hưng phấn, mà trẻ tuổi này đồng lứa võ giả chính giữa giống vậy không thiếu ngoại cảnh trung tầng nhân vật. Cái này một nhóm ngoại cảnh trung tầng trẻ tuổi võ giả nhìn phương diện thì muốn cao hơn một chút. Hiệp hội võ đạo phòng khách bên trong, hai thiếu nữ cũng ở nơi đây, Phương Vũ và nàng biểu muội. Tỷ, người chính là dẫn ta tới xem đánh nhau nha. Thiếu nữ lộ vẻ rất là không thú vị. Tiểu Đình, cái này gọi là tỷ võ, võ giả giữa so tài, đừng nói được theo đầu đường côn đồ các ké đánh lộn tựa như. Phương Vũ sảng giọng, cái nào là cần chúng ta cố gắng lên. Tiểu Đình cổ liễu cổ mặt, hỏi, chính là cái này, ta bạn học. Phương Vũ chỉ hướng đường không, nói như vậy nói, bạn học. Tiểu Đình thần sắc cổ quái, cười mỉa, nói, không phải là bạn trai chứ, nói nhăng gì đó. Phương Vũ nhẹ nhàng đánh nàng một chút, nói, hắn là ta bạn học cùng lớp, trước còn cứu ta đâu, ngày hôm nay chúng ta là đưa cho hắn cố gắng lên, chỉ có thể ở trong phòng khách, không cho chúng ta đi vào, xem livestream màn ảnh lớn. Cố gắng lên hắn cũng nghe không gặp nha. Tiểu Đình rất là bất đắc dĩ nói, hy vọng hắn có thể thắng đi. Phương Vũ nhìn khí thái hiên ngang đường không, lại nhìn hắn một cái đối thủ, Lô Tử Dương so đường không lớn tuổi 10 tuổi, tầm vóc cường tráng, càng lộ vẻ cao lớn. So sánh dưới, đường không liền lộ vẻ được càng thanh tú một ít, cũng giống như gầy yếu một ít. Phương Vũ không hiểu được cái gì ngoại cảnh cấp 4 và ngũ phẩm khác biệt. Nhưng từ những người bên cạnh trong miệng, mơ hồ có thể nghe rõ. Bàn về võ học phẩm cấp, người kia công phu thành tựu, so đường không mạnh hơn một ít. Trong một cái chớp mắt này, Phương Vũ vẫn là có chút lo âu. Ai nha, ta điện thoại di động hết pin. Tiểu Đình bỗng nhiên kinh hô một tiếng, bận bịu là cúi đầu xuống, mở ra túi, tìm được cục sạc điện, xem biểu muội xoay người, đem sạc điện đầu cắm vào sạc điện ổ cắm điện bên trong. Không chú ý bên này, Phương Vũ chần chờ một chút, bỗng nhiên cầm điện thoại di động lên, mở ra cùng đường không khung đối thoại, nàng đem điện thoại di động xích lại gần, hơi há mồm, nhẹ mà nhanh chóng nói, cố gắng lên, cố gắng lên, cố gắng lên, ngươi nhất định có thể thắng. Hiệp hội võ đạo nội bộ, Sở lão quỷ, ngươi xem cái này hai đứa cháu, ngược lại thật tinh thần. Dương Cấm Thành lần này là để cho đệ tử của hắn khiêu chiến ngươi khánh thành đệ nhất cao thủ. Trên thực tế nhưng mà tại chiều ngươi hạ chiến thiếp à, trước kia ngươi phế. Hắn không thật là trực tiếp đối với ngươi ra tay, nhưng bây giờ để cho hậu bối so tài, chỉ sợ là muốn cạo hết ngươi cuối cùng một tầng diện ra. Ta dĩ nhiên biết hắn ý nghĩa, lần này tới, chính là ứng chiến, đối mặt một đám bạn già. Sở lão chậm rãi nói, Sở mỗ gần đây khiêm tốn làm người, lần trước Dương Cấm Thành đệ tử, đi khánh thành Dương Võ trói lọi uy, quá mức phách lối ngang ngược, quá không biết làm sao. Lão phu mới để cho đường không ra tay, vốn cho là ra tay một lần, đến đây thì thôi, không có nghĩ đến, các người bát quái như vậy, đem sự việc truyền được quá rộng, để cho Dương Cấm Thành nét mặt già nua không nén giận được. Mới kêu Lô Tử Dương vậy nhãi còn phát tài tấm chiến thư. Ta bản không muốn để ý tới, nhưng Dương Cấm Thành hùng hổ dọa người. Lão phu mới để cho đường không tới đây, dạy một chút Lô Tử Dương thế nào làm người, nói được theo thật như nhau, nếu không phải biết, ngươi tánh tình, thật đúng là sẽ tin ngươi. Bất quá như đã nói qua, Lô Tử Dương năm ngoái chính là ngoại cảnh cấp 4, cái này đường không nghe nói là ngoại cảnh ngũ phẩm, ngươi thật có nắm chắc có thể thắng, nếu là lúc này mất thể diện. Nhưng mà một điểm cuối cùng mặt mũi cũng bị mất. Ngoặc kép, Sở lão mơ hồ còn có chút hoảng. Bất quá nhớ tới đường không tự tin. Nhớ tới đường không để cho hắn vậy nhìn không thấu bản lãnh. Dần dần ổn định xuống. Người tuổi trẻ lòng cầu thắng. Có thể so với hắn nặng được hơn. Đường không người này cũng sẽ không mù quáng tự đại. Càng không biết nhận bại. Nếu đường không như vậy bình thản. Chỉ có một giải thích, hắn hoàn toàn không đem Lô Tử Dương coi ra gì. Bắt đầu, theo trọng tài ra lệnh một tiếng, xem cuộc chiến người cũng nhất thời nghiêm túc. Nổ một tiếng, Lô Tử Dương bỗng nhiên ra tay. Trên thực tế, hắn cũng không có chân chính khinh thường. Mình năm ngoái chính là ngoại cảnh cấp 4, đặt ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong. Võ đạo tu vi quả thật gọi là mạnh mẽ. Nhưng là, khánh thành hiệp hội võ đạo người, nhất định vậy có thể biết. Tối ngày hôm qua, hắn thấy được đường không trong mắt, không có thần sắc sợ hãi, đối phương cũng không sợ ngoại cảnh cấp 4. Cho nên hắn không có khinh địch. Cái này ra tay một cái, chính là toàn lực ứng phó. Sư tử vồ thỏ, cũng đem hết toàn lực, huống chi cái này đường không. Tuyệt đối không phải nhỏ yếu thỏ rừng. Được, đường không đưa tay nhấn một cái. Nguyên cảnh võ, tứ thánh trưởng, Lô Tử Dương mặt không đổi sắc. Bỗng nhiên hư hoảng một chiêu, dưới chân một lượn quanh, hướng đường không sau lưng đánh. Cái này biến đổi hóa, đem bên trong cảnh tầng thứ thân pháp, vận dụng đến vô cùng là cao siêu tình cảnh. Nhưng cao minh đi nữa bên trong cảnh võ. Như thế nào so được đường không bạch viên Việt giản thân pháp? Chỉ gặp đường không dưới chân đạp một cái, thân như phen tầm, vòng một vòng, sau đó, hắn liền cùng Lô Tử Dương chính diện tương đối, Tứ Thánh Trưởng vẫn đẩy đi. Lần này, Lô Tử Dương không thể tránh né. Bành một tiếng, Lô Tử Dương chỉ cảm thấy thuận lợi truyền lên tới một cổ lực lớn. Mình cả người cũng trong tương lai bay, nhưng hắn không có bay lên, bởi vì Đường không một cái tay khác đem hắn giữ rơi xuống, đè lên trên đất, sau đó Đường không chân dậm ở mặt hắn lên. 4 giây, từ trọng tài lên tiếng cho tới giờ khắc này phân ra thắng bại chỉ có 4 giây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cucc-nối-pan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.